Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 148. Trước hết để cho hắn nhảy nhót một chút thời gian. Góc truyện audio.com. Kim Quang Thượng Nhân hỏi, các ngươi có thể nhìn ra bọn hắn lai lịch. Trương Trường An trầm ngâm nói. Xuất thủ người trẻ tuổi kia, hẳn là Phượng Hoàng thần thú chi thân, là thiên thần sơ kỳ, hắn dùng chính là Phượng Hoàng chân hỏa, một cái khác tráng hán tóc vàng cùng người trẻ tuổi, nhìn không ra thực lực. A, thiên thần sơ kỳ bộ tộc Phượng Hoàng đệ tử. Kim Quang Thượng Nhân trầm tư, chẳng lẽ là bộ tộc Phượng Hoàng lại xuất thế? Một bên Kim Mỹ Quyên nói ra, Kim Quang, người bây giờ lá gan làm sao càng ngày càng nhỏ, cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, coi như đối phương là bộ tộc Phượng Hoàng thì thế nào? Sau đó nói với Kim Thiên Hoàng, đi, bác gái cùng ngươi đi qua Lục Mục Sơn, thay ngươi làm chủ. Bác gái, cánh tay ta, chấm, Kim Thiên Hoàng khổ sở nói. Kim Mỹ Quyên lúc này đem tay cụt cho Kim Thiên Hoàng nối liền, sau đó mang theo Kim Thiên Hoàng hướng Lục Mục Sơn đi qua. Kim Quang Thượng Nhân không có cách cũng đi theo, chỉ là, đợi Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Quyên đám người đi tới lúc Lục Mục Sơn đỉnh núi đã không người. Đi rồi, Kim Mỹ Quyên mày liễu nhăn lại. Mặc dù Lục Mục Sơn không xa, nhưng là Kim Thiên Hoàng bọn người trở về, Kim Mỹ Quyên lại giúp nó nối liền cánh tay, lại tới, cho nên trước trước sau sau đã có hơn một giờ. Trốn được thật đúng là nhanh, Kim Thiên Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Kim Quang Thượng Nhân đi vào đại mộ trước, nhìn xem trên bia mộ chữ. Thượng cổ tà Phật Phật Thế Tôn chi mộ, bản Cường Lương lưu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phật Thế Tôn, Cường Lương, sau đó hỏi Kim Mỹ Quyên, người có nghe nói qua cái này Phật Thế Tôn? Kim Mỹ Quyên lắc đầu, không từng nghe nói, đoán chừng là thời kỳ thượng cổ một tiểu nhân vật thôi. Lộ Nhất Bình rời đi Lục Mục Sơn về sau, liền cùng Long Giác Kim Nghiêu, Hoàng Cửu hướng Thái Hư vực Thiên Sơn phủ tới. Rời đi Quy Nguyên Kiếm Tông lúc hắn hỏi tiểu điếm lão bản nói nó chủ tử ngay tại Thiên Sơn phủ Tử Vi Thành. Tiểu điếm lão bản chủ tử họ Sa tên Đông Dương. Năm đó bắt đầu thần cung thần nữ Lạc Thủy đệ tử duy nhất liền họ Sa, gọi Sa Tử Bằng. Như Lộ Nhất Bình không có đoán sai, cái này Sa Đông Dương, hẳn là Sa Tử Bằng hậu đại. Thượng cổ chư thần đại chiến, Bắc Đầu Thần Cung cũng gia nhập đại chiến. Bắc Đầu Thần Cung cung chủ tại trong đại chiến vẫn lạc. Bởi vì Bắc Đầu Thần Cung cung chủ vẫn lạc, đại chiến về sau, Bắc Đầu Thần Cung các điện điện chủ tranh đoạt Bắc Đầu Thần Cung cung chủ vị trí, nội đấu không ngừng, cuối cùng rất nhiều điện chủ tự lập môn hộ. Cho nên, chư thần đại chiến không lâu sau, Bắc Đầu Thần Cung liền triệt để xuống dốc. Về phần Bắc Đầu Thần Cung thần nữ Lạc Thủy hạ lạc không người biết được. Có người nói, Bắc Đầu thần nữ nản lòng thoái chí, rời đi Hằng Nguyên. Là đêm, tinh quang sáng lạn, bên cạnh đống lửa, Lộ Nhất Bình cầm yên thủy kiếm kiếm gãy, lâm vào một chút xa xưa ký ức. Long Giác Kim Nghiêu muốn nói lại thôi. Năm đó, phát sinh một chút sự tình, có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy, Bắc Đầu thần nữ Lạc Thủy mới nản lòng thoái chí, rời đi Hằng Nguyên a, Long Giác Kim Nghiêu thầm nghĩ. Lộ Nhất Bình thu hồi suy nghĩ, đem yên thủy kiếm kiếm gãy thu nhập càn khôn đỉnh, sau đó đem thiên bia chủ bia lấy ra ngoài. Hai ngày này, hắn một mực tại nghiên cứu thiên bia chủ bia. 100 khối thiên bia bên trong, chủ bia không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, mặc dù chủ bia chỉ có cao mấy mét, nhưng là, bên trong văn tự mênh mông như biển, ghi lại vô số nội dung. Góc truyện audio.com. Nghiên cứu chủ bia lúc Lộ Nhất Bình cũng tướng chủ bia chung quanh 9 bia lấy ra ngoài cho Long Giác Kim Nghiêu cùng Hoàng Cửu lĩnh hội. Ở trong màn đêm, chủ bia cùng chung quanh 9 bia tản ra nhàn nhạt ánh vàng. Một đêm trôi qua, Lộ Nhất Bình đem 10 bia thu hồi càn khôn đỉnh, trầm tư. Từ chủ bia bên trong, hắn biết được năm đó, kiến tụ sừng sững tại Đại Hoang, đỉnh thiên lập địa liên tiếp nhân thần tiên Phật các giới. Nói như vậy, kiến tụ dễ chính như còn ở đó, là tại một cái Đại Hoang địa phương. Thế nhưng là Đại Hoang ở đâu? Ở giới nào? Chủ bia bên trong cũng không có đề cập. Long Giác Kim Nghiêu duỗi ra lưng mỏi, nói ra. Thiên đế lão đầu này lưu lại thiên bia còn rất khá, tối hôm qua thấy say sưa ngon lành, về sau có thể cho hết thời gian, không phải vậy thời gian này quá nhàm chán. Sau đó cảm khái nói. Sống được quá lâu chính là phiền phức. Hoàng Cửu im lặng, rất nhiều cửu thiên bá chủ muốn sống đến lâu một chút đều không sống nổi đâu. Không có mấy người sẽ ngại sống được lâu sẽ phiền phức cùng nhàm chán. Kỳ thật đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu, Hoàng Cửu biết cũng không nhiều, chỉ biết là Lộ Nhất Bình là thánh ma sư phụ, về phần Lộ Nhất Bình sống bao lâu, hắn thật đúng là không biết. Đã nhiều năm như vậy, thánh ma sư phụ là ai, một mực là bí mật. Hoàng Cửu không khỏi nhớ tới thánh ma dưới trướng đại tướng Trình Song Long, từ thiên bia trấn lúc Trình Song Long thái độ đối với Lộ Nhất Bình đến xem, hoặc hứa Trình Song Long biết một chút nhưng là cũng không dám hướng ngoại giới lộ ra. Long Giác Kim Nghiêu lại nói. Côn Bằng Thần Tông Lôi Hạo ước chiến chủ nhân, theo ta nói, chúng ta vọt thẳng đi qua Côn Bằng Thần Tông đem hắn bóp chết được, không cần chờ 2 tháng sau. Hoàng Cửu kém chút sặc đến, vọt thẳng đi qua Côn Bằng Thần Tông bóp chết Lôi Hạo. Người ta thế nhưng là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ. Long Giác Kim Nhiêu nói thật giống như bóp chết một cái con rán đồng dạng. Huống hồ Côn Bằng Thần Tông cũng không chỉ có một Lôi Hạo, còn có Trần Hữu Cản, thậm chí còn có càng mạnh nhân vật càng khủng bố hơn cũng không nhất định. Côn Bằng Thần Tông từ thượng cổ kéo dài đến nay, trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ, ai biết còn có bao nhiêu lão bất tử đồ vật. Lúc này, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, trước hết để cho hắn nhảy nhót một chút thời gian, qua ít ngày lại đi Côn Bằng Thần Tông. Hoàng Cửu ngây người, chủ nhân ý là qua ít ngày thật đi Côn Bằng Thần Tông. Tử Vi Thành, giống như Huyền Cổ Thành, là thái hư vực cổ xưa nhất thành trì một trong, bất quá cùng Huyền Cổ Thành nhộn nhịp so sánh, Tử Vi Thành liền có vẻ hơi vắng lạnh. Trong đường phố to lớn, người đi đường top 5 top 3. Đường đi chung quanh cửa hàng cũng đều sinh ý quạnh quẽ. Lộ Nhất Bình ba người đi vào Tử Vi Thành, nhìn thấy Tử Vi Thành quạnh quẽ như vậy, có chút ngoài ý muốn. Tử Vi Thành làm sao quạnh quẽ như vậy? Long Giác Kim Nhiêu nói. Hoàng Cửu cũng nghi ngờ nói. Mấy vạn năm trước Tử Vi Thành là cực kỳ phồn nháo, không biết làm sao trở nên quạnh quẽ như vậy. Ba người tìm được tiểu điếm lão bản nói phủ đệ. Các hạ muốn gặp chúng ta chủ tử. Trước phủ đệ, hộ vệ nghe được Lộ Nhất Bình ba người ý đồ đến về sau, một mặt cảnh giác. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Người đi vào bẩm báo, liền nói kích thích Hắc Long cầm người đến đây bái phòng. Các hạ chờ một lát, một gã hộ vệ đi vào bẩm báo. Cocchuyenaudio.com Rất nhanh, liền gặp một người trung niên sải bước đi ra, đối phương lộ ra rất giật mình, kích động. Nguyên lai là Lộ Đại Nhân, tiểu nhân Sa Đông Dương, bái kiến Lộ Đại Nhân. Trung niên nhân sau khi ra ngoài, mau tới trước kho mình hành lễ cung kính cực kỳ. Tiểu điếm lão bản sớm nói cho hắn biết kích thích Hắc Long cầm người gọi Lộ Nhất Bình. Thiên Bia Trấn một trận chiến, Sa Đông Dương đương nhiên nghe nói. Hiện tại Cửu Thiên các đại thành trì phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận Thiên Bia Trấn một trận chiến, đàm luận lôi phạt chi tổ Lộ Nhất Bình. Hộ vệ gặp bọn họ chủ tử sau khi ra ngoài, vậy mà khom người đối với Lộ Nhất Bình hành lễ cung kính dị thường, giật nảy mình, hắn nhưng là biết bọn hắn chủ tử là một tôn cự đầu. Sau đó, tại Sa Đông Dương nghênh xin mời dưới, Lộ Nhất Bình ba người tiến vào phủ đệ. Đi vào phủ đệ đại điện, Sa Đông Dương để Lộ Nhất Bình thượng tọa, Lộ Nhất Bình cũng không khách khí, ở trên tòa ngồi xuống, sau đó đem yên thủy kiếm kiếm gãy lấy ra ngoài, hỏi. Nghe tiểu điếm lão bản nói, thanh này yên thủy kiếm kiếm gãy là các ngươi vật gia truyền. Cách chương.